chim ở đầu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Cành tre ý a, dòng sông ý a. Tôi nay ở trọ trần gian trăm năm, về chốn xa xăm cuối trời. Trò là tôi.